Ông xã tổng tài hắc ám, chương 1121, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1121, phía bên kia yêu đề một tay ôm ngực, đôi mặt phượng hẹp dài bình tĩnh nhìn hai người họ, khóe miệng hắn ta cũng tràn ra một vết máu, nhưng Sở Khuynh Thành trong mắt chỉ có một mình Bạch Mặc, sao có thể để ý đến sự sống chết của hắn ta cơ chứ? Ánh mắt yêu đề ảm đạm, khóe miệng lại nhếch lên, gợi ra một nụ cười tự rêu. Bên ngoài ống kính, có một cái gì đó im lặng trong studio. Lý Mưu bắt được tâm tình dao động rất nhỏ của Long Ngự Thiên, khuôn mặt già nua kích động đỏ bừng. Đậu xanh nhồ đó là một vở kịch tuyệt vời. Trong lòng Lý Mưu hò hét, ông ấy vô cùng may mắn khi mình dùng Long Ngự Thiên. Đậu xanh nhồ Long Ngự Thiên đây đâu phải là diễn, rõ ràng chính là chân tình lộ ra. Cảm xúc thực sự này là cảm động nhất, được chứ? Lý Mưu chắn chắn, cho dù Long Ngự Thiên là phản diện lớn nhất trong Khuynh Thành truyện, chuyện sâu đều làm hết. Nhưng thật sự đợi đến khi Khuynh Thành truyện phát sóng cũng sẽ không có khán giả ghét nhân vật này. Tuy rằng đáng hận nhưng cũng rất đáng thương. Loại nhân vật khiến người ta có yêu vừa hận vừa đáng thương. Chắc chắn sẽ rất hút fan, đặc biệt là fan hâm mộ nữ. Lý Mưu âm thầm đáng tiếc Long Ngự Thiên sau này chắc chắn không lăn lộn trong giới giải trí, nếu không nhất định có thể trở thành nam minh tình lưu lượng cao còn hot hơn cả Cơ Dã Hòa Ồ. Chàm thần, ánh mắt Sở Khuynh Thành phức tạp nhìn hắn ta. Vì sao ngươi lại biến thành bộ dạng này? Sai rồi, cái gì? Ta không có biến thành bộ dạng như vậy, bổn tọa vốn là bộ dạng như vậy. Không phải, trước kia rõ ràng ngươi không phải như vậy. Trảm thân, ngươi muốn làm chủ thiên hạ đến như vậy sao? Ngươi mặc cho đám tiểu yêu họa loạn nhân gian, đảo loạn dân không sống nổi. Như vậy ngươi rất vui sao? Không vui, Sở Khuynh Thành sừng sốt, lại thấy yêu đê đột nhiên nhếch khóe miệng, nửa thật nửa giả nói. Sở Khuynh Thành, ngươi và Bạch Mặc không phải muốn cứu những lê dân bách tính đó sao, như vậy Sly sau khi ngươi làm yêu hậu của ta, chỉ cần ngươi nguyện ý làm yêu hậu của ta, ta sẽ kết thúc những tiểu yêu dưới tay, không cho bọn chúng làm loạn nữa, hơn nữa còn rời khỏi nhân gian, trở lại yêu tộc sông an ổn, thấy sao? Đừng hòng, không đợi Sở Khuynh Thành trả lời, Bạch Mặc đã lạnh lùng trả lời trước. Yêu đề tóc bạc phi vũ cười khẽ. Vậy thì không còn cách nào, chàm thân ta thống lĩnh yêu tộc mấy vạn năm qua không thú vị, vất vả mới tìm được sự thú vị, ngươi lại không muốn chắp tay nhường. Đã như vậy, bồn tọa cũng chỉ có thể tìm cho mình chút vui vẻ, không có việc gì thì dẫn dắt các tiểu yêu tộc lên cổng trời mở mang kiến thức thôi. Muốn chết, vậy phải xem ngươi có bản lĩnh lấy mạng của bồn tọa hay không? Một lời không phù hợp, hai người họ lại bắt đầu đánh nhau. Tướng công, cách trương,